Chàng dề quyền thế, chương 4285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Lý Thị vỗ tay, một tên bảo vệ lấy súng ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Tiểu tử, ở trước mặt ta cũng đừng giả vờ giả vịt. Ngồi trên mặt đất co giật, Cao Thành Dương giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ngươi xong đời, xúc phạm ta, đắc tội Lý Tỷ, xúc phạm tân đại soái. Chín kiếp cũng không đủ chết, huống chi, hiện tại ngươi không có kiếp nào. Trần Tiểu Kỳ, Lâm Mạn Giao và những người khác cũng có mặt mừng rỡ khi nghe được lời này, đều hả hê chờ mong nhìn Bùi Nguyên Minh quỳ xuống. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà là lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, sau đó nhẹ như mây gió ném cho Lý Tỷ. Xem ở ngươi là nữ nhân, ta sẽ cho ngươi một phút để tìm hiểu tình hình. Vậy ngươi nghĩ lại đi, muốn quỳ trước mặt ta xin lỗi, hay là tiếp tục cùng ta đánh tới cùng? Lý Tỷ cầm lấy di động của Bùi Nguyên Minh, thản nhiên cười nói. Giả bộ, lúc này còn giả bộ có hứng thú sao? Bùi Nguyên Minh lấy một cái ghế ngồi xuống, rót thêm một chén trà uống một hớp trước sau thản nhiên nói. Ngươi còn có 50 giây. Cảnh tượng này, trực tiếp khiến Lý Tỷ và Cao Thành Dương đều có chút choáng váng. Gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Làm thế nào mà cả khẩu khí và dáng vẻ, đều có một chút đáng sợ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Bùi Nguyên Minh, Trần Tiểu Kỳ và Lâm Mạn Giao lại đều cười lạnh không thôi, cho rằng Bùi Nguyên Minh đang giả vờ quá đáng. Sau khi nghiêm túc dò xét Bùi Nguyên Minh vài giây, Lý Tỷ do dự một hồi, mới ấn nút quay số. Tốt tốt, Bùi Thiếu, là tôi, ngài có mệnh lệnh gì phân phó sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên kia cổ tay Lý Tỷ khẽ rung lên, mặt đột nhiên tái nhợt đi, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn. Tự tin của chính mình, người chống lưng của chính mình, thật sự gọi ra hỏa này là Bùi Thiếu sao? Mà là một giọng điệu tất cung tất kính, thân phận của gia hỏa này, chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được. Đừng nhìn Nghiêm Giao, dễ bị tổn thương trước mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng thật ra, bởi vì được Tây Nam Thiên Môn trại hậu thuẫn, tại Kim Lăng cảm thấy mình không một ai sánh kịp. Hơn nữa, hắn có thể tùy tiện mời ra các đại nhân vật của Tây Nam Thiên Môn trại Kim Lăng, bởi vậy, không ít đại gia tộc đều kiêng kỵ hắn ba phần. Trên đường Kim Lăng, ngoài mấy nhân vật đại lão còn lại, ai dám gây chuyện với Nghiêm Giao? Cách chương.